Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 47, cảm tạ. 12 giờ canh thứ hai cầu phiếu. Thái Quỳnh Môn tại này Thần Châu đại địa phía trên, chỉ còn lại có Hà Đồ, Thanh Minh còn có Thiên Trọng chân nhân ba người. Tất nhiên nếu như Thiên Trọng chân nhân đã chết mất lời nói, vậy phải nói chỉ còn lại có Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người. Cái này bị Hà Đồ vừa quay đầu chụp vào trong vách tường nguyên thần phân thân, đã gặp qua một cái khác Thái Quỳnh Môn người. Nếu như mấy trăm năm trước, vậy liền nhất định là Thiên Trọng chân nhân. Bất quá Hà Đồ nhìn hắn ý kia cùng khẩu khí, tựa hồ là gần đây gặp được. Đạo hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người trước kia gặp qua ta Thái Quỳnh Môn người. Hà Đồ nhìn trước mắt bị hắn cục gạch, đem đầu đều chụp không có một nửa nguyên thần phân thân, ngữ khí hòa ái hỏi, nếu như không nhìn tình huống, còn tưởng rằng hai cái đạo hữu ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp, ngồi nói chuyện phiếm đâu. Bất quá là mênh mông chúng sinh bên trong theo đuổi thiên đạo một người bình thường mà thôi. Người kia hé mở miệng mang theo cười, bất quá nụ cười kia Hà Đồ cảm thấy rất tiện, nói lời vậy thì càng tiện. Người này rõ ràng không có ý định hợp tác. Hà Đồ cho Thanh Minh xử một cái nhan sắc, Thanh Minh gật đầu hiểu ý, rất nhanh nhắm mắt lại, tay nắm ấn quyết, đại bói toán thuật, cơ hồ cũng liền mấy giây, Thanh Minh mở mắt ra, đối Hà Đồ nhanh chóng nói đến, có thể tính tới không nhiều, nhưng hắn là thiên cung người. Hà Đồ cảm thấy khá là đáng tiếc, Thanh Minh đại bói toán thuật vẫn là kém một chút, nếu là giáp tửu chân nhân cấp bậc kia đại bói toán thuật, hẳn là có thể tính tới càng đa tài hơn là. Thanh Minh vừa mới nói xong, người trước mắt này lại là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Hắn một tay nắm bắt ấn quyết, Hà Đồ ngay lập tức xông lên phía trước, đưa tay liền muốn đi bắt hắn. Bất quá tay trưởng tại bắt đến đối phương cổ tay thời điểm, Hà Đồ trước mắt tầm nhìn lại đột nhiên giống như bị lôi đi bình thường, cơ hồ thoáng qua trong lúc đó, xuyên qua vạn trọng thiên sơn, vượt qua ngàn đầu sông lớn, thẳng đến nhìn thấy một chỗ cao vút trong mây sơn phong. Kia ngọn núi bên trên, đứng thẳng một tòa tháp cao, kéo dài tới chân trời, lại có một cái lão nhân ngồi ở trên đỉnh, trên mắt mang theo dây lưng màu đen, che khuất hai mắt, chỉnh đến liền cùng chứng tổng đồng dạng tạo hình. Bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện nhân vật cột, nhưng kia nhân vật cột chỉ là dần dần hiện giống, cũng còn không thể thấy rõ ràng. Hà Đồ thân ảnh lại bị đột nhiên kéo về, lại nhìn trước mắt, lại là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trưởng môn sư huynh, kia nguyệt thần phân thân biến mất. Bất quá thiên cung là cái gì tiên môn? Không có nghe sư phụ nói qua a? Hà Đồ có chút buồn bực. Không chỉ có chưa nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua. Trước đó dị bảo đại hội, còn có tán tiên động phủ sự tình, Thần Châu đại địa được xếp hạng hào tiên môn, trên cơ bản Hà Đồ đều gặp bọn họ đệ tử. Duy chỉ có thiên cung, một lần cũng chưa từng thấy qua hoặc là nghe nói qua. Theo lý thuyết, đều có thể nguyên thần phân thân, dạng này đại năng sở môn phái, không có khả năng không có tiếng tăm gì a, không phải là tà ma ngoại đạo. Này cũng sẽ không. Hà Đồ tin tưởng pháp độ trường lão kia mấy trăm năm tuổi tu sĩ, không có khả năng đầu phạm hồ đồ đến, vì bảo tồn tiên nhân lột xác, đi cùng tà ma ngoại đạo hợp tác. Nếu thật là như vậy, vậy cái này cũng quá mẹ nó hàng trí đi. Hà Đồ cũng không nghĩ nhiều, quay đầu đi hỏi một chút giáp tửu chân nhân. Cái này thiên cung tuyệt đối không có khả năng không tên không họ. Hà Đồ ở chỗ này nghĩ đến sự tình Thanh Minh tiểu sư muội vì an toàn kỳ trong đi kiểm tra một hồi linh thú kỳ lân, ngủ rất quen, hiển nhiên bị hạ dược, cũng không biết pháp độ trường lão cùng cái kia thiên cung người tới cho này linh thú Kỳ Lân hạ thuốc gì? Hóa thần kỳ linh thú cho mê thành như vậy, động tĩnh lớn như vậy không mang theo tỉnh, nếu là biết phối phương liền tốt, chính mình cũng nhiều làm mấy cái. Suy nghĩ lung tung trong lúc đó, Giáp Tửu chân nhân đã cùng Pháp Độ trường lão ở trên trời đánh mấy cái qua lại. Kia đánh, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, bất luận âm thanh vẫn là thị giác đặc hiệu, đều là siêu việt đại phiến cấp bậc. Kia đẹp mắt liền cùng phóng pháo hoa. Hà Đồ dứt khoát lôi kéo Thanh Minh ngay tại Kỳ Lân động cửa ra vào ngồi xuống xem pháo hoa. Động tĩnh lớn như vậy, Cửu Tiên môn bên trong tất nhiên không có khả năng không có chút nào phát giác. Cách đó không xa, đã có mấy đạo bệnh trùng tơ bay nhanh mà đến. Những cái kia đều là ngự bảo phi hành tới Cửu Tiên môn các đại năng. Ba tiên lão ca nhóm, ta cũng coi như xứng đáng các ngươi. Hà Đồ trong lòng, nghĩ như vậy đến, đêm đó Giáp Tửu chân nhân cùng Pháp Độ trường lão hùng vĩ, không chiến. Không chỉ Cửu Tiên môn người, còn có các môn các phái đều thấy được. Cửu Tiên môn liền xem như nghĩ áp, cũng ép không được a. Vấn đề này, liền đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng đại gia chỉ thấy Giáp Tửu chân nhân cùng Pháp Độ trường lão đánh nhau. Này vì cái gì đánh nhau? Lại là tuyệt không biết. Không có hai ngày, liền truyền ra các loại phiên bản. Có người nói là Giáp Tửu chân nhân lén xông vào tham tiên cốc, muốn trộm cắp tiên nhân lột xác, bị Pháp Độ trường lão thấy được, cho nên hai người liền đánh nhau. Ngươi không nhìn thấy trong không chiến, Pháp Độ trường lão còn đang nắm một bộ tiên nhân lột xác vung qua vung lại làm vũ khí làm à. Cũng có người nói là Giáp Tửu chân nhân phát hiện Pháp Độ trường lão muốn trộm tiên nhân lột xác, lúc này mới đánh nhau. Dù sao Giáp Tửu chân nhân muốn trộm lời nói, này tiên nhân lột xác hẳn là tại trên tay hắn mới đúng chứ. Trong lúc nhất thời, cũng là mỗi người nói một kiểu. Về phần lẻ tẻ điểm điểm như, việc này chân trưởng môn tựa hồ tham dự, ta nhìn thấy chân trưởng môn cùng Thanh Minh đạo hữu theo tham tiên cốc bên trong đi ra đến, cùng với chân trưởng môn sợ không? Phải muốn trộm tiên nhân lột xác. Loại hình luận điệu thì căn bản không ai để ý tới. Chân trưởng môn bàng môn tạp học lợi hại hơn nữa, cùng vấn đề này lại như thế nào có thể đáp lên quan hệ đâu. Xảy ra chuyện đêm đó ban ngày, còn có người nhìn thấy chân trưởng môn cùng Giáp Tửu chân nhân tại chủ phong uống rượu dùng bữa. Vào lúc ban đêm liền chạy tham tiên cốc đi. Giáp Tửu chân nhân mang đến, mặc kệ là trộm cắp tiên nhân lột xác vẫn là ngăn cản trộm cắp tiên nhân lột xác, cũng không có đạo lý phải mang theo chân trưởng môn a. Tất cả mọi người không có coi ra gì, nhưng mặc kệ cái nào phiên bản, tất cả mọi người cảm thấy Giáp Tửu chân nhân kỳ thật cũng không chiếm lý. Mặc kệ như thế nào, này dù sao đều là Cửu Tiên môn việc nhà nha. Bất quá dạng này nghị luận cũng không có kéo dài mấy ngày. Cửu Tiên môn độ tiên chân nhân liền tổ chức một lần các môn các phái kim đan tu sĩ đều cùng nhau tham gia đại hội. Ngay tại chủ phong cử hành, đại hội nội dung cũng rất đơn giản, chính là nói sự tình, đem Pháp Độ trường lão sự tình cho đại gia nói rõ ràng. Này muốn theo ba tiên ba cục bắt đầu nói lên. Ba tiên trước khi phi thăng, lưu lại ba cục, đồng thời còn định một quy củ. Tương lai nếu là có người có thể phá ba cục, liền đem chí bảo đưa tặng cho cái này người. Cửu Tiên môn không được truy cứu, càng không được tìm người kia phiền phức. Trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện quan trọng, đây là tất cả mọi người không biết, đó chính là ba cục bị phá, chính là tiên nhân lột xác biến mất thời điểm. Pháp Độ trường lão là biết chuyện này, vì để tránh cho tiên nhân lột xác biến mất, hắn mới dùng hết biện pháp, muốn vụng trộm đem tiên nhân lột xác cho lưu lại. Mặt khác hai cái đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư một cái tiên nhân lột xác bị Pháp Độ trường lão lưu lại, mà chân trưởng môn là cùng ba tiên có tiên duyên người. Hắn bằng vào thông minh tài trí của hắn, biết được pháp độ trường lão kế hoạch, lúc này mới mang theo giáp tửu chân nhân tới ngăn cản. Đã hoàn thành ba tiên cầu nguyện, chuyện về sau, đại gia cũng liền đều biết. Giáp tửu chân nhân cùng pháp độ trường lão đánh nhau, đánh thực đặc sắc, giáp tửu chân nhân cùng chân trưởng môn, đại nghĩa phía trước, không sợ hãi chút nào. Độ tiên chân nhân quyết định ngợi khen cảm tạ, tiên đan linh dược, thiên tài địa bảo tự nhiên là không cần phải nói, bất quá đều là chút 4-5 vật phẩm, tối đa cũng liền tam phẩm linh đan. Hà đồ hiện tại tài đại khí thô, nhìn cũng chưa từng nhìn, ném hư cảnh trong đi, khen thưởng chính là thưởng, trừng phạt vẫn là muốn phạt, pháp độ trường lão bị phạt. Đi chủ phong đỉnh núi 100 năm khô tọa suy nghĩ lại chuyện đã qua. Hà đồ đi gặp một lần pháp độ trường lão, chủ yếu hỏi thăm cái kia nguyên thần phân thân sự tình. Nhưng pháp độ trường lão chỉ là than thở, cái gì cũng không muốn nói. Trước khi đi còn cầu một lần độ tiên chân nhân, hy vọng có thể đem tiên nhân lột xác bảo tồn lại. Kia dù sao cũng là cửu tiên môn chí bảo a. Độ tiên chân nhân đem việc này tuyên bố cho đám người về sau, đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới việc này lại cũng toàn dựa vào chân trưởng môn a. Nhưng chân trưởng môn như thế nào phát hiện pháp độ trường lão âm mưu? Cùng ba tiên ở giữa tiên duyên rốt cuộc như thế nào? Hàn huyên cái gì? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, lại là không có cơ hội biết, mà hà đồ lời nói thì lại đi độ tiên chân nhân trưởng môn cư bên trong. Lần này là hà đồ chủ động đi, sách mới kỳ ta cái gì đều muốn. Phiếu, chương tiết nói, bình luận sách, còn có nhân vật khen thưởng. Bên trong, giao, tỷ tỷ tân nương sách mới, yêu linh bảo hộ hiệp hội, não động cực dai. Nhẹ nhõm hài hước, nhiệt huyết sảng văn, nhìn rất đẹp, tác giả cũ. Phẩm chất cam đoan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN